Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2144. Góc truyện audio.com, Chu Diệp phát sầu cái gì hắn đương nhiên là phát sầu muội tử sự tình. Nói cho cùng, nếu là thật đem toàn bộ tiên ti nhất tộc diệt tộc lời nói. Cái kia, phía sau hắn nhưng là ít đi rất nhiều muội tử, tỷ như nói, Hoa Mộc Lan, tỷ như, Trưởng Tôn Vô Kỵ muội muội Quan Âm tỷ, tỷ như nói. Độc Cô Phượng, lại tỷ như nói, Vương Ngự Yên các loại Vương Ngự Yên hô mộ dung phục biểu ca, rõ ràng, nàng cũng có tiên ti huyết thống. Đây không tính là không sao tính toán Chu Diệp sợ hết hồn. CMN, cái này tiên ti nhất tộc còn không thể diệt a cái này mẹ nó, nhưng là bây giờ đã tên đã trên dây. Cái này CMN muốn làm sao? Cho nên, Chu Diệp lúc này đang tại phát sầu a diệt tiên ti nhất tộc rất đơn giản, nhưng... những cái kia muội từ con mẹ nó xử lý. Sầu chết Chu Diệp, ngày tại hắn minh tư khổ tưởng làm thế nào mới tốt thời điểm Thác Bạt Lăng cùng Tần Nguyệt Nhi hai người đi đến. Chủ nhân, bên ngoài tiên ti mỗi cái bộ tộc đại quân đã đến đủ. Thác Bạt Lăng cười nói, chủ nhân tận lực thi triển lôi đình thủ đoạn, đem bọn hắn đều chu diệt. Đúng vậy a chủ nhân, chúng ta nhanh lên đem tiên ti nhất tộc tiêu diệt tiếp đó khải hoàn hồi chiều a Tần Nguyệt Nhi cũng mở miệng nói ra. Nhưng mà, để cho hai nữ có chút kỳ quái là... nhà mình chủ nhân trên mặt không khỏi không có vui vẻ bộ dáng, ngược lại một mặt buồn bực nói. Kế hoạch có biến, tiên ti nhất tộc không thể diệt a. A, không thể diệt X22 nữ nghe vậy lập tức sững sờ tại chỗ. Vài ngày trước nhà mình chủ nhân không phải còn nói, muốn tiêu diệt ngũ hồ sao? Như thế nào hôm nay, tiên ti nhất tộc liền không thể diệt đâu? Vì cái gì a chủ nhân? Tần Nguyệt Nhi yêu kiều đi đến Chu Diệp bên cạnh ngồi xuống, hỏi. Vì cái gì tiên ti nhất tộc không thể diệt a? Bởi vì đủ loại đủ kiểu lý do rồi, chớ có hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết tiên ti nhất tộc không thể diệt liền tốt. Chu Diệp buồn bực nói, ai, nhất thời suy nghĩ không chu toàn, thế mà làm ra cái sọt lớn như vậy. Cái này muốn làm sao phá, mặc dù nhà mình chủ nhân ngữ khí có chút không tốt nhưng Tần Nguyệt Nhi không để ý chút nào, hoặc có lẽ là. Trong nội tâm nàng đã có một chút ngờ tới, chủ nhân chẳng lẽ đang giàu dĩ, như thế nào đối mặt ngoài thành những cái kia tiên ti đại quân sao? Đúng vậy a, diệt lại không thể diệt, giết lại không thể giết, thực sự là sầu chết ta rồi. Chu Diệp càng nói càng phiền muộn, phải làm sao mới ổn đây? Thác Bạt Lăng cũng có chút buồn bực nói, phải biết chủ ý này là nàng ra, vốn cho là lại là một cái công lớn đâu, không nghĩ tới, nhà mình chủ nhân lúc này lại đổi ý. Tần Nguyệt Nhi nhãn châu xoay động, này ra ý hay. Chủ nhân, kỳ thực không cần phát sầu, a, người có gì diệu kế? Chu Diệp hỏi, tất nhiên bây giờ tiên ti các đại bộ tộc đều tụ tập nơi này, mặc dù không thể tiêu diệt bọn hắn, lại có thể thu phục bọn hắn, vì chủ nhân sử dụng a. Tần Nguyệt Nhi mở miệng chậm rãi nói. Chủ nhân chỉ cần hiện ra lôi đình chi uy, để cho bọn hắn lòng sinh e ngại, liền tốt. Ta cũng không có thời gian ở đây quản lý bọn hắn. Chu Diệp nghe vậy tức giận nói, chủ nhân cần gì phải tự mình quản lý tiên ti nhất tộc. Nói xong Tần Nguyệt Nhi hướng về phía Thác Bạt Lăng biểu biểu tuy. Chủ nhân, đây không phải có sẵn nhân tuyển sao? Lăng Nhi muội muội xuất thân tiên ti đại tộc Thác Bạt nhất mạch căn đang miêu hồng, chính là thay chủ nhân quản lý tiên ti nhất tộc có 102 nhân tuyển a, góc truyện audio.com. Nghe được Tần Nguyệt Nhi lời nói, Thác Bạt Lăng trước tiên liền mở miệng cự tuyệt nói. Không không, chủ nhân, ta một nữ lưu hạng người, làm sao có thể quản lý toàn bộ tiên ti nhất tộc đâu? Huống hồ, chủ nhân gia không muốn rời đi bên cạnh ngươi. Mà nghe được Tần Nguyệt Nhi lời nói, Chu Diệp con mắt lập tức chính là sáng lên. CMN, ý kiến hay a, hắn là không có thời gian quản lý tiên ti nhất tộc như vậy, tại sao không để cho chính mình nữ nhân quản lý đâu? Hơn nữa, hắn tin tưởng Thác Bạt Lăng tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Nghĩ tới đây, Chu Diệp mỉm cười, mở miệng nói. Lăng Nhi chớ có từ chối, quyết định, chính là ngươi chính là tương lai tiên ti nhất tộc nữ vương bệ hạ. Ta không muốn làm nữ vương. Chủ nhân, nghe được Chu Diệp lời nói, Thác Bạt Lăng cũng sắp khóc. So với kia cái gì phá nữ vương, Thác Bạt Lăng càng muốn cùng hơn tại nhà mình chủ nhân bên cạnh thân mật cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Ngoan a, giúp ta quản lý tốt tiên ti nhất tộc, sau đó ta sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Nói tới chỗ này, Chu Diệp vui vẻ đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến. Cứ như vậy vui vẻ quyết định. Ha ha ha, chờ Chu Diệp thân ảnh biến mất tại trong chướng sau, Thác Bạt Lăng hung tợn trừng Tần Nguyệt Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Tần, Nguyệt, Nhi, ngươi hãm hại ta. Chấm, Lăng Nhi muội muội nói quá lời, ta làm sao lại hãm hại ngươi đây? Ngươi nhìn, ta đều đề nghị để cho chủ nhân đem ngươi nâng vì nữ vương, làm sao có thể nói ta đang hãm hại ngươi đây? Tần Nguyệt Nhi không nhanh không chậm nói. Ngươi, Thác Bạt Lăng tức thiếu chút nữa muốn nhào tới cắn nàng một ngụm. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn được. Hảo, hảo, hảo. Tần Nguyệt Nhi, ngươi chờ. Việc này còn chưa xong, hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Nói tới chỗ này, Thác Bạt Lăng thở phì phò đứng dậy, đi ra ngoài. Hừ hừ, cùng ta đấu, Tần Nguyệt Nhi mỉm cười cũng đứng dậy đi ra ngoài. Trên thực tế, nâng Thác Bạt Lăng chuyện này, đối với Tần Nguyệt Nhi tới nói, nàng chủ yếu nhất ý nghĩ chính là giúp nhà mình chủ nhân giải lo, đến nỗi nói, để cho Thác Bạt Lăng không thể tùy thị tại nhà mình chủ nhân bên cạnh chỉ là nhân tiện mà thôi. Mà lúc này, chạy tới Long Thành ngoài thành Chu Diệp trong lòng đã bắt đầu suy xét như thế nào trấn nhiếp những thứ này tiên ti tộc nhân. Xem ra chính mình lần này không thể không giả thần giả quỷ. Nghĩ tới đây, Chu Diệp mỉm cười, hướng về phía bên cạnh Huyết Long Kỵ nói. Mở lớn cửa thành, ta muốn đi ra ngoài chiếu cố những thứ này tiên ti các tộc thủ lĩnh nhóm. Vậy, theo Chu Diệp mệnh lệnh, Huyết Long Kỵ mở ra Long Thành đại môn. Mà lúc này, đang tại ngoài cửa Đông Mộ Dung Khôi, đang định sai người đi tới mấy cái khác phương hướng liên lạc một chút mỗi cái bộ tộc thủ lĩnh, quyết định cùng công thành thời gian, để cho cái kia trong thành người Hán đầu đuôi khó mà chiếu cố thời điểm, chợt thấy, trước mắt cửa thành. Mở ra, từ trong cửa thành, đi ra một người mặc hoa lệ kim giáp thân ảnh. Ngươi là người phương nào? Mộ Dung bộ bên trong, chịu Hán hóa trình độ cao vô cùng, cho nên, Mộ Dung Khôi cũng là tương đương tinh thông Hán ngữ. Ta chính là Kinh Châu Mục Chu Diệp Chu Bá Dương. Chu Diệp mặt mỉm cười, nói, đồng thời cũng là các ngươi tiên ti nhất tộc chủ nhân. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mộ Dung Khôi giận dữ, trong miệng quát lớn. Phi, nói khoác không biết ngượng, chỉ là một cái hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám tự xưng là ta tiên ti nhất tộc chủ nhân. Góc chuyện audio.com, người đây là đang tìm cái chết. Mà Mộ Dung bộ đại quân trước trận những tướng sĩ kia cũng tương tự nghe được Chu Diệp lời nói, từng cái tức sùi bọt mép, hận không thể xông lên phía trước, lột ra ăn thịt hắn. Đối diện với mấy cái này tức miệng mắng to Mộ Dung bộ đại quân, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Miệng ra ô uế quỳ xuống, vả miệng cách trương.